Anh cho là Red Eye từ phía ba em có thể bắt em gả cho anh để bù lại. Anh làm sao có thể tự cho mình là đúng. Quan Chiến Lạc không phải không thừa nhận, anh thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời, nhiều năm chia lìa còn có nỗi khổ trong lúc chia ly, cũng làm cho biết được cảm giác sợ hãi, anh nghĩ, chỉ cần mình vừa mở miệng sẽ bị Chi Chi đóng sập cửa. Góc chuyện audio.com, anh không thể chấp nhận sự cự tuyệt của cô, chỉ có thể từ cha cô để bàn việc kết hôn, mà anh biết ba Chi Chi tuyệt đối không từ chối hôn sự này. Sự tình phát triển đúng như những gì anh tính, chỉ trừ việc Chi Chi bỏ trốn. Anh định đợi tới sau hôn lễ sẽ giải thích với Chi Chi, xin cô tha thứ, nhưng không ngờ tới cô hận anh, hận đến nỗi bỏ trốn để tránh anh. Quan Chiến Lạc kể ra hết mọi chuyện, việc tới nước này, anh hối hận cũng tới không kịp. Anh đã thấy hối hận rồi, vì sao 3 năm sau mới đến tìm tôi, lúc ấy với năng lực của anh muốn tình tôi không phải việc khó gì, không phải sao? 3 năm này mới khiến cô ghét anh đến thế, bởi vì anh đang tự bồi tội. Quan Chiến Lạc nói, chuyện em bỏ trốn ảnh hưởng không nhỏ, tuy là mọi người nghĩ anh vì mặt mũi mà không thoái hôn, nhưng chỉ cover bản thân anh mới biết ngoại trừ em anh không thể lấy cô gái nào. Tình cảm của bọn họ là tích lũy từ ngày từ tháng, người bên ngoài sao mà hiểu được. Về phần 3 năm này, thật ra anh biết em ở đâu, mọi hành động của em anh đều biết, 3 năm này là anh nợ em muốn bản thân độc lập tự chủ, muốn thoát khỏi bóng ma của anh, 3 năm này anh nhìn rất rõ. Anh yên lặng trong chốc lát. Chi Chi, em khiến anh rất tự hào, em không còn là cô bé phải dựa vào anh hay dựa vào ba mẹ chiều chuộng, em thật sự rất tuyệt. Chỉ một câu nói này khiến gánh nặng từ trước tới nay trong lòng Chi Chi tan nát thành mây khói, nước mắt cố nhịn trong suốt 3 năm như vỗ ào rơi xuống. Những năm gần đây, cô không ngừng thôi miên chính mình, vẫn tự nói với mình không cần để ý Quan Chiến Lạc. Cô cũng nghĩ mình không cần anh, nghĩ tới cuộc sống cô thật sự không còn người tên Quan Chiến Lạc nữa. Cho tới bây giờ cô mới biết được chuyện đó là không thể, linh hồn cô đã bị anh khóa giữ, kỳ thật những năm gần đây, tất cả nhẫn nại và cố gắng của cô chỉ vì muốn nhận được sự chú ý của anh. Giờ đây anh đã thấy rồi, áp lực trong lòng cũng được ngỡ bỏ. Chi Chi, đừng khóc, Quan Chiến Lạc đau lòng ôm lấy cô, Lê Chi Chi gần như gào khóc, Chi Chi anh không dám yêu cầu xa vời, lời xin lỗi không có nghĩa gì. Năm đó anh tự quyết định đã tạo thành tổn thương cho em, anh có nói gì đi nữa cũng không thể bù lắp lại, anh chỉ xin em cho anh cơ hội, một tia cơ hội nhỏ nhoi cũng được, xin em. Lê Chi Chi không nói lời nào chỉ là khóc tới mệt rồi ngủ. Mà sao cô không trả lời, ngay cả cô cũng khổn biết vì sao, khách chương.